Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ thể mà tràn ra ẩn chứa lực lượng có thể nói là cường đại vô cùng. Không tốt, hắn muốn tự sát. Dương Tĩnh cùng ba trưởng lão sắc mặt đại biến, không dám cùng với nhị trưởng lão chính diện đối đầu, nhào nhào hướng một bên mà né tránh. Nhưng mà điều nhị trưởng lão muốn thì lại khác. Bọn họ có thể an toàn, nhưng bốn tên bạch mau thì không. Cơ thể nhị trưởng lão bỗng nhiên phình to, chỉ trong chớp mắt, tử khí ngưng tụ thu vào trong cơ thể dẫn đến quá tải. Trước khi nổ tung, đã kịp đánh lạc hướng Dương Tĩnh, tập trung về bốn tên bạch mau ở phía sau. Kết quả không cần phải nói, nhị trưởng lão nếu so về cấp bậc thì không hề thua kém bọn chúng. Dù nổ uy lực sẽ không phải tầm thường, cát bụi bay lên mù mịt, những tộc nhân hay cương thi nằm trong phạm vi đều bị chấn động đến thịt nát xương tan. Ngu ngốc! Âm thanh trầm thấp từ trong vụ nổ phát ra. Nhị trưởng lão chết đi cũng chỉ giết được có ba bạch mau, vẫn còn một kẻ sống sót. Hắn đá văng một thi thể đồng bọn, khinh thường bước ra ngoài một cách nguyên vẹn. Vậy đệ, ta phải báo thù. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời hét lớn, đôi chân kẻ động muốn xông lên thì ngay lập tức bị hai bạch mau phía sau cản lại. Hắc giáp bạch mau lên tiếng: "Người bảo vệ cho huyết sương, để ta và độc bác lên. Dù sao chúng ta cũng không sống được lâu." Cương thi tên độc bác vốn dĩ canh giữ tầng thứ hai cũng lên tiếng: "Bọn chúng muốn nghịch thiên, không cam chịu chết đi, cho nên mới theo hiệu lệnh của Dương Tĩnh mà phản bội thi vương. Thất thi hôm nay cũng nên kết thúc cái mạng sống ở đây rồi." Tiếp theo, hai cương thi không hẹn mà lên, một lần nữa huy động lực lượng. Độc bác bắt đầu vươn mái tóc trắng của mình ra, tạo thành một mũi nhọn tia tỉa đâm xuống. Còn hắc giáp bạch mau thì rút ra bên hông một thanh kiếm, tập trung tự khí mà chém xuống. Hai cố cương thi cường đại như vậy, bộc phát toàn lực cho hai kích này, chém thẳng xuống tên sống sót bên dưới. Dương Tĩnh nhìn con mình hét lên: "Ngăn cản một chút!" Tên bạch mau kia ánh mắt đỏ bừng, một chân đạp xuống dựa vào thân pháp, song quyền ngưng tụ lực lượng, đột nhiên đánh lên nghênh đón hai người. Nhưng lúc này hai tiếng nổ lớn bỗng vang lên, trên thân của độc cổ cùng với hắc giáp bạch mau bỗng nhiên bị hai cước của Dương Khang bất ngờ từ phía sau đạp tới. Đốt sống sau lưng lõm sâu vào, vang lên những tiếng trăng trắc, mất đà bay thẳng về phía trước, hướng đến tên cương thi kia, thì lập tức bị tên cương thi kia thuận đà tóm lấy cổ họng của hai người. "Tiểu tử, người dám đánh lén!" Đại trưởng lão kinh hô, nhưng Dương Khang chỉ lạnh lùng cười nhạt, từng bước chân chậm rãi tiến thẳng tới hai thất thi. Nhưng đột nhiên trong mắt hai người kia bỗng lóe sáng lên. Khi Dương Khang tiến lại gần thì khẽ mỉm cười, tử khí xung quanh bạo động không ngớt. Dương Khang có cảm giác không ổn, nhưng không kịp lùi lại, chỉ nghe thấy hai tiếng nổ lớn bạo phát ra, phạm vi 50 thước lập tức bị san bằng thành bình địa. Hai vị bạch mau cũng theo chân nhị trưởng lão tự sát. Những kẻ có mặt trong phạm vi này đều chết đi. Dương Khang quá gần cho nên cũng không thoát khỏi vụ nổ. May sao Dương Tĩnh nhanh tay tạo một tầng phòng ngự trước mặt hắn, cho nên chỉ khiến cho hắn bị đánh bật ra hàng trăm mét rồi đổ trụp xuống nền đất. Cứ như vậy, đầu tàu của hai bên đều đã tử thương, nhưng phía đại trưởng lão chỉ còn lại hai người là Từ Bạch và Lão. Những cương thi phía trước nhanh chóng cũng bị dọn dẹp, chiến trường trở nên bừa bộn xác người, máu cứ như vậy chảy ra không ngớt, nhuốm đỏ cả đỉnh huyết sơn. Một tiếng chấn động từ trong huyết hà truyền ra, đại trưởng lão quay đầu nhìn vào, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Sắp xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại